chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, ha ha, ngươi có phải hay không thực tức giận, thực phẫn nộ, oán trách trời cao đối với ngươi bất công? Ngươi hiện tại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao? Hiện tại ngươi, chính là đã từng ta, ngươi cùng ta, sẽ biến thành đồng dạng người, này đảo sẽ không, Lâm Duyệt Kỳ mặt mày một loan. Cười thời điểm lộ ra hai viên răng nanh, ta và ngươi không giống nhau, ta là tiểu khả ái, ngay sau đó, nàng dùng nhập đoàn tuyên thệ đứng đắn nghiêm túc khẩu khí. Đối nàng nói, ngươi lựa chọn từ bỏ điểm mấu chốt, dùng thương tổn người khác tới đổi lấy mỹ lệ, nhưng ta sẽ không, ta và ngươi, vĩnh viễn đều không phải một đường người, ta sẽ nỗ lực bảo hộ ta đoàn, ta sẽ vì ta đoàn, nỗ lực sinh hoạt, ta sẽ làm ngươi nhìn xem, ngươi đã từng sai cỡ nào thái quá. Tần Tuyết nhìn nàng, khóe môi lộ ra một mặt châm chọc. Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục nói, nga, đúng rồi, ta không phải một người tới, còn có một người, nàng một bên thân, một người nam nhân đi vào tới, là Tần Tuyết trợ lý Đường Hạo Nhiên. Đường Hạo Nhiên lần này tới, là tiếp Tần Tuyết trở về, mà khi nàng thấy Tần Tuyết kia trương lạn mặt, cùng với cả người thịt mỡ khi, sợ tới mức sau này một lui, hắn nuốt khẩu nước miếng, nhìn về phía Lâm Duyệt Kỳ, này, đây là Tần Tuyết, không, không có khả năng, nhà của chúng ta A Tuyết mới có thể như vậy béo, như vậy xấu. Ở Tần Tuyết trong trí nhớ, cái này Đường Hạo Nhiên là cùng nàng quan hệ thân mật nhất tồn tại, làm người đại diện kiêm trợ lý, hắn có thể chịu đựng nàng tiểu tính tình cùng hết thảy tùy hứng. Cái này đã từng nói vô luận nàng biến thành cái dạng gì, vẫn như cũ sẽ làm nàng người đại diện nam nhân. Lúc này thấy đến nàng, cùng thấy quỷ giống nhau. Không không không, như vậy xấu nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là chúng ta A Tuyết. Tần Tuyết bị hắn nói đau đớn, nàng nắm chặt song quyền quát, Đường Hạo Nhiên, thanh âm này, Đường Hạo Nhiên ngơ ngẩn, nhìn kỹ nàng cặp kia hồ ly mắt, nuốt khẩu nước miếng, khiếp sợ nói, ngươi, ngươi thật là A Tuyết, ngươi làm sao vậy? Đường Hạo Nhiên sát sát trên đầu mồ hôi, xoay người đi ra phòng bệnh. Nửa giờ sau, hắn từ bác sĩ văn phòng trở về, vẫn là vẻ mặt mà không thể tin tưởng, cái kia Hoa Quốc đệ nhất mỹ nhân, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tần Tuyết quái bệnh tạm thời không điều tra rõ nguyên nhân, bác sĩ chỉ có thể tìm cái lấy cớ có lệ Đường Hạo Nhiên. Nói cho hắn, Tần Tuyết là bởi vì chỉnh dung, chỉnh hình đã xảy ra đồng phát di chứng, nàng có thể giữ được này mệnh đã thực không tồi, tưởng lại khôi phục từ trước dung mạo, không có khả năng. Đường Hạo Nhiên tiêu hóa xong Tần Tuyết bệnh tình, biết nàng không có khả năng lại hồi giới giải trí, cũng biết nàng diễn nghệ kiếp sống, liền như vậy hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp, nàng gặp mặt Lâm khắp nơi giá trên trời vì ước bồi thường. Từ đây cả đời, đều là như thế. Hắn trong đầu hiện ra Tần Tuyết đối hắn quyền thêm chân giao hình ảnh. Nàng hỉ nộ vô thường, nàng keo kiệt ác độc, phảng phất cùng lúc này xấu xí vô cùng xứng đôi. Hắn ở không trải qua Tần Tuyết đồng ý dưới tình huống, hướng về phía một hồi cuồng chụp, Hoa Quốc đệ nhất mỹ nữ, hiện giờ thành Hoa Quốc đệ nhất xấu nữ. Cái này sẽ là năm nay nhất hỏa tin tức. Tới rồi lúc này, Đường Hạo Nhiên chỉ nghĩ từ trên người nàng vớt cuối cùng một số tiền. Hắn thân ở giới giải trí, biết rõ, này tin tức có thể giá trị bao nhiêu tiền. Toàn bộ quá trình, Tần Tuyết tức giận không thôi. Vô luận nàng như thế nào sở trường che đậy, đều không làm nên chuyện gì. Nàng duỗi tay đi đoạt lấy Đường Hạo Nhiên di động, lại bị đối phương dùng sức đẩy, quăng ngã ở phiêu cửa sổ thượng. Nàng hồng hốc mắt, phẫn nộ mà nhìn về phía Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi không chết tử tế được, phải không? Trong mộng ta, chính là bị các ngươi làm hại không chết tử tế được đâu. Giờ phút này Lâm Duyệt Kỳ, mặt vô biểu tình, nàng nói, đương ngươi chuẩn bị hại người kia một khắc khởi, ngươi nên nghĩ đến, sẽ có hôm nay chi kết cục. Đương ngươi phỉ báng bịa đặt một cái vô tội tiểu hài tử khi, Ngươi nên nghĩ đến, ác báo tổng hội buông xuống, nói xong này phiên lời nói. Lâm Duyệt Kỳ mang lên khẩu trang, xoay người rời đi phòng bệnh, nàng cảm thấy chính mình xoay người rời đi kia một sát. Khốc tễ, nhưng mà ở người ngoài trong mắt, cái này mập mạp xoay người, hảo vụng về, QAQ Lâm Duyệt Kỳ, nàng từ bệnh viện ra tới, nàng vẫy tay đánh một chiếc xe taxi, ở trong xe, nàng suy nghĩ báo thù kịch bản hệ thống sự. Cái này hệ thống không tồn tại với nàng ban đầu trong mộng. Phảng phất là lâm thời phụ gia, liền ở nàng tự hỏi khi, trong đầu thịnh thế mỹ nhan nói cho nàng, chủ nhân, thật là như vậy đâu, bởi vì Đoàn Đoàn còn chưa tới tuổi, cho nên số 2 nữ xứng sẽ không lên sân khấu. Bởi vậy, lâm thời nhiều một cái như vậy bàn tay vàng nữ xứng. Chủ nhân, ngài thể trọng đã gia tăng quá nhiều. Lại kéo đi xuống, khả năng liền áo lông vũ đều không lấn át được ngài dáng người Nga. Mau cùng ta hợp tác, chỉ cần ngươi dùng tùy ý một người phụ năng lượng, là có thể uy no ta Nga, Lâm Duyệt Kỳ. Phải không, dùng người khác phụ năng lượng là có thể uy no ngươi. Thịnh thế mỹ nhan, đúng vậy Nga, chủ nhân, ngài không cần lo lắng sẽ đổi bại, ngươi có thể đòi lấy bất đồng người phụ năng lượng. Toàn thế giới nhiều người như vậy, mỗi người đòi lấy một chút, cũng sẽ không thế nào sao, Lâm Duyệt Kỳ, không ăn phụ năng lượng, người sẽ chết sao, thịnh thế mỹ nhan, hệ thống cũng yêu cầu năng lượng, đương hệ thống không có năng lượng cung cấp nuôi dưỡng khi, liền sẽ tỏa định, nếu 3 tháng nội không thể kích hoạt, liền cung cấp với các ngươi nhân loại tử vong đâu, mới vừa nói xong giải thích. Nó liền hối hận, nhưng nó lại không thể đối chói định ký chủ nói dối. Lâm Duyệt Kỳ, Nga, một tiếng, âm cuối phết đất lão trường. Một lát sau, nàng lộ ra hai viên răng nanh, tươi cười ngây thơ đáng yêu. Vậy đói chết người bò tương đương Tần Tuyết tuy rằng đáng giận. Chính là xét đến cùng, đều là nó hại Tần Tuyết. Nàng là thế giới này nữ chủ, đồng thời cũng là người thường. Nếu nàng không thể làm gương tốt, đi mượn loại này tâm thuật bất chính, ngoại lực đối kháng địch nhân. Kia nàng cùng Tần Tuyết, lại có cái gì khác nhau? Nàng lại dựa vào cái gì đứng ở đạo đức điểm cao? Đi chỉ trích Tần Tuyết, nàng là thế giới này nữ chủ, tự nhiên muốn lấy tự thân nỗ lực, chính thế giới chi tam xê monster làm thế giới này, sớm ngày trở về an hòa. Lâm Duyệt Kỳ một ngày trường 5 cân thịt. Hạn mức cao nhất là 160 cân, vì không cho Đoàn Đoàn cùng Lục Đình cảm thấy nàng là quái vật. Bởi vậy lựa chọn tạm thời rời đi, nhiều nhất một năm, nhất định trở về, nàng phen cũng không phải cương thi phấn, không đến mức một năm hoàn toàn rớt không. Nàng hiện tại biến mất, bảo trì cảm giác thần bí, nói không chừng còn có phen bị câu lấy ăn uống, đúng giờ tới, hoài niệm nàng. Nàng chính là tưởng xây dựng một loại ta không ở giang hồ. Giang hồ lại có ta truyền thuyết cảm giác, nói đến kỳ quái, nàng trước kia liều mạng tưởng rời đi giới giải trí, nhưng hiện tại, lại nỗ lực tưởng lưu lại. Không có biện pháp, ai làm báo thù kịch bản hệ thống lên tới mãn cấp điều kiện. Là nàng hoàn toàn rời khỏi giới giải trí đâu. Nàng nhớ rõ trong mộng cái kia thanh âm đối nàng lời nói. Đoàn Đoàn cùng Lục Đình mệnh, nắm ở nàng trong tay, liền tính là vì Đoàn tỷ, nàng cũng đến nỗ lực, nàng đến nhớ kỹ một chút, không thể cùng trong mộng chính mình giống nhau, đem được mất xem đến quá nặng. Một tuần sau, bát quái ơ cao marketing tuôn ra Tần Tuyết biến mất hiện chiếu. Thăng toàn dân nữ thần Tần Tuyết, chỉnh dung bệnh biến chứng, diễn nghệ kiếp sống bị mất thăng bác chủ thả hai bức ảnh. Một chương là Tần Tuyết trước kia, một khác chương là Tần Tuyết ở bệnh viện ảnh chụp, người trước, mỹ nhan thịnh thế, người sau, cả người mập mạp, cả khuôn mặt đều thối rữa. Tần Tuyết fan đều điên rồi, không tin chính mình nữ thần là chỉnh dung, nhưng bằng chứng như núi, không phải do không bọn họ không tin, võng hữu, xứng đáng, làm nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu nhi, nàng làm Lâm Duyệt Kỳ hủy dung. Hiện giờ chính mình bắn ngược mấy chục lần. Đây là báo ứng, này ai a, ta mới không thừa nhận đây là ta nữ thần Tần Tuyết. Account Marketing làm sự, này IA cộng 1, không quen biết cái gì toàn dân nữ thần. Cầu ngươi không cần đại biểu toàn dân, chúng ta dân chúng mới sẽ không thích như vậy xấu người, thật xấu a. Lâm Duyệt Kỳ gần nhất không phải cũng đã biến mất, chẳng lẽ nàng cũng chỉnh dung bệnh biến chứng. Tần Tuyết xảy ra chuyện sao? Viên nàng tin tức sôi nổi tuôn ra, thăng Tần Tuyết giả bằng cấp, nàng căn bản liền không tốt nghiệp đại học. Thăng thăng giới giải trí lớn nhất âm mưu chi Tần Tuyết. Là ai ở sau lưng đương đẩy tay? Thăng cả nước đệ nhất Mỹ nữ cư nhiên là nàng. Cay đôi mắt, mọi việc như thế tiêu đề. Không ngừng ở Weibo thượng Space Money Tần Tuyết cổ đủ dũng khí mở ra di động. Nàng lòng mang một chút hy vọng, muốn nhìn một chút, hay không còn có fan vẫn như cũ thích nàng. Nàng là có fan não tàn. Nàng tin tưởng, những người đó nhất định sẽ không như vậy nông cạn, nhưng mà sự thật chứng minh, nàng sai rồi, đã từng tuyên bố muốn ái nàng nhất sinh nhất thế hậu viên đoàn đoàn trường. Cư nhiên lấy fan official Weibo tuyên bố động thái, Tần Tuyết cả nước fan club V, Tần Tuyết lừa gạt chúng ta, từ hôm nay trở đi, ta từ Tần Tuyết fan não tàn, chuyển vì Tần Tuyết não tàn hắc. Hoan nghênh gia nhập chúng ta, não tàn hắc đội ngũ. Tần Tuyết nhìn đến này tin tức, hoàn toàn tâm lạnh, tường đảo mọi người đẩy. Lâm Duyệt Kỳ ở thành phố B thuê một bộ phòng, hai phòng một sảnh, phòng khách không có gia cụ, tất cả đều là các loại tập thể hình thiết bị, mà mặt khác một gian phòng cho khách, các bị nàng đổi thành quyền anh nơi sân, thích ăn đồ ăn vặt nàng, chặt đứt ăn đồ ăn vặt ý niệm money mỗi ngày một ngày tam cơm. Dựa theo trên mạng giảm béo thực đơn tới, rau xanh ức gà thịt, không có dầu muối, làm nàng cảm thấy liền ăn cái gì đều thành một loại vô cùng thống khổ tồn tại. Chính là, vì gây, vì có thể trở lại giới giải trí, nàng cần thiết kiên trì không đi xuống thời điểm, liền đem đoàn đoàn cùng cô mẫu ảnh chụp bãi ở trên bàn sách. Đối với các nàng mặt, bắt đầu soát đề, quả nhiên. Soát đề làm nàng có tồn tại cảm cùng cảm giác thành tựu. Mỗi khi lúc này, thịnh thế mỹ nhan liền ở nàng bên tai cười nhạo, người kế tiếp yêu cầu là sự nghiệp chính năng lượng. Soát đề là vô dụng, Lâm Duyệt Kỳ thực không thích nó đả kích người tín tâm ngữ khí. Thịnh thế mỹ nhan hệ thống đã thật lâu không ăn cơm. Vì ăn một ngụm phụ năng lượng, nó ba ba mà ở nàng bên tai chu lên, tiểu tỷ tỷ. Lâm Duyệt Kỳ tiểu tỷ tỷ, ngươi cho ta một ngụm phụ năng lượng ăn có được hay không? Ta cầu xin ngươi, mỗi khi lúc này, Lâm Duyệt Kỳ liền sẽ gác xuống bút, mang lên khẩu trang xuống lầu, đi cùng quảng trường vũ các bác gái cùng nhau vặn quảng trường vũ. Các bác gái một phen tuổi, bọn họ đã từng là nhất khổ đồng lứa, lại chưa từng từ bỏ sinh hoạt, Lâm Duyệt Kỳ mỗi đến gần một cái bác gái. Thịnh thế mỹ nhan liền bị cưỡng chế uy một ngụm chính năng lượng. Đối với nó tới nói, ăn chính năng lượng tựa như nhân loại ăn phân, ăn nhiều, sẽ chết. QAQ Lâm Duyệt Kỳ cho rằng nàng có thể dùng người khác phụ năng lượng tới uy no nó. Tất nhiên cũng có thể dùng người khác chính năng lượng công kích nó. Quả nhiên, bị nó cấp đoán đúng rồi. Thịnh thế mỹ nhan xin tha, cầu xin ngươi, buông tha ta. Ta và ngươi cởi trói còn không được sao? Lâm Duyệt Kỳ trong đầu, lập tức xuất hiện hai cái lựa chọn, đồng ý cởi trói, không đồng ý cởi trói, Lâm Duyệt Kỳ lộ ra hai viên răng nanh. Thân ái tiểu Mỹ đồng học, ta và ngươi đã có cảm tình nga, ta không bỏ được cùng ngươi chia lìa đâu. Ngươi chờ ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn đói chết đát tương đương thịnh thế Mỹ nhan. Ngược hệ thống cuồng ma. Ngươi dừng tay, ta muốn đem ngươi cáo thượng tòa án. Lâm Duyệt Kỳ tinh tường nhớ rõ báo thù kịch bản hệ thống chủ nhân diện mạo. Nàng bằng vào ký ức, đem trong mộng nữ nhân kia bộ dạng vẽ xuống dưới. Lại nhờ người đi tra nữ nhân kia thân phận. Ba ngày sau, nàng thu được biên nhận. Nữ nhân kia kêu Khương Mộc Tranh, là biên kịch trong giới một cái không biết tên tiểu biên kịch. Nàng rất có tài hoa. Lại buồn bực thất bại, mạo hiểm chết đột ngột nguy hiểm thức đêm viết ra kịch bản. Cư nhiên bị người bá chê money mà nàng được đến, gần chỉ là ít ỏi thù lao. Năm nay đầu năm, một bộ Thanh Cung diễn lửa lớn, mà này bộ Thanh Cung diễn biên kịch, chính là Khương Mộc Tranh bản nhân. Lúc này đây, nàng không chỉ có không có thể được đến biên kịch phí, liền ký tên đều không có. Nàng thượng Weibo quải tổng biên kịch Triệu Nguyên xâm quyền, phơi ra chứng cứ, nhưng trên mạng, lại không một người chạm nàng, đều cảm thấy nàng là kẻ điên, bệnh tâm thần, ăn vạ tinh. Triệu Nguyên vô luận là ở trên mạng vẫn là trong vòng, đều là nổi danh hào tính tình, ai đều không tin hắn sẽ sao chép. Vì thế, võng hữu dùng ác độc nhất ngôn ngữ nhục mạ Khương Mộc Tranh. Biên kịch vòng cũng từ đây phong sát nàng, có cái bình luận, làm nàng đi tìm chết, này bình luận thành áp chết nàng cọng rơm cuối cùng, nàng lựa chọn tự sát, nhưng ở nàng tự sát là lúc, ngoài ý muốn được đến báo thù kịch bản hệ thống, nàng có thể thông qua phá hư Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp, tới thăng cấp báo thù kịch bản hệ thống, theo thứ tự, đạt tới chính mình báo thù mục đích. Hết chương.